chỉ sợ Tần Hương cũng có nghe thấy, cho nên cái đó, vạn nhất nếu là... Ha ha, kính xin Tần Hương bao dung, bao dung. Tần Lâm cảm thấy trong lòng thắc thỏm không yên, không biết vị từ đại tiểu thư xấu xí tới nỗi, không ai thèm lấy, đến tột cùng là người thế nào, từ duy trí lại nói trước cho mình chuẩn bị sẵn sàng như vậy. Cơm nước no nê, từ duy trí lại đưa một phần lễ vật cuối cùng tự mình đưa Tần Lâm đến tầng cửa thứ hai, sau đó mới cáo từ trở vào. Lão quản sự đưa Tần Lâm ra cửa, lần này thái độ đám canh cửa đã hoàn toàn thay đổi, người gặp lại như ve. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực mặt mũi đầy hồng quang chờ ở cửa, hiển nhiên đã được ăn ngon lành no nê một bữa. Lúc theo Tần Lâm ra khỏi quốc công phủ, giữa đường tên mập mèn cười hắc hắc. Tần ca, huyên không nhìn thấy dấu đỏ trên mặt mấy tên canh cửa kia sao? Mới vừa rồi chúng bị ăn bạc tay, khiến cho để cười gần chết. Cười đi cười nhiều một hồi chân sẽ hết đau. Tần Lâm cười híp mắt nói: Ôi chao, chúng ta nên mua mấy thớt ngựa đi, nếu chạy tới chưa chân để sẽ gãy mất. Sắc mặt Lục Viễn Chí tỏ ra khổ sở. Nam Kinh thành quá lớn, chu vi 120 dặm, nếu dựa vào chân không quả thật khó lòng đi hết. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 123. Từ đại tiểu thư diện tích bá hộ sở chật hẹp, bởi vì là phân quản tuần tra bên trong thành cũng không có nuôi ngựa, vốn là Tần Lâm muốn mua ngựa nhưng lo lắng không có chỗ nuôi. Nếu Từ Duy Trí đáp ứng cho mượn một phần vườn hoa phía đông, vậy thì không thành vấn đề. Biết được sẽ đi mua ngựa ngay bây giờ, Lục Mập cùng Ngưu Đại Lực đều cao hứng xoa tay. Hai người, Tần Lâm chợt ôm bụng cười như điên. Chớ tới ngựa, nên mua voi mà cưỡi, với thân thể các ngươi cũng chỉ có voi mới chở nổi. Tên Mập cùng Ngưu Đại Lực nhất tề đảo cặp mắt trắng giã. Tần Lâm đây là kỳ thị hết sức trần trụi. Chợ ngựa Nam Kinh ở An Bí Phường bên trong tụ bảo môn, chỉ cần có bạc, loại ngựa tốt tới mức nào cũng có thể mua được. Tần Lâm vừa đến chợ ngựa, nhìn thấy hắn là một bá hộ cẩm y về tuổi còn trẻ, đều cho là thế tập công tử ra nhà nào tới, rất nhiều người môi giới xông ra tranh nhau mời gọi. Cuối cùng một người phương Bắc vừa ốm vừa cao thắng, bởi vì y chỉ nói câu: Không cần biết ngựa các ngươi là loại nào, làm sao hơn được chiếu dạ ngọc sư tử của ta. Quả nhiên hảo mã. Chỉ thấy ngựa này thân cao chân dài, khắp cả người trắng như tuyết, từ đầu tới chân không có sợi lông tạp nào. Dưới cổ có bờm nhìn qua giống như sư tử, vừa thấy người đến lập tức khịt mũi hí vang, không an phận dùng chân đá đá, khiến cho bụi đất tung bay. Tần Lâm đang muốn mặc cả với người môi giới, chợt sau lưng vang lên giọng quan thoại Nam Kinh giòn giã: Chiếu dạ ngọc sư tử thật là hảo mã, bao nhiêu tiền bản tiểu thư muốn mua? Vì tiểu thư vừa hỏi cưới một con ố vân cái tuyết, đầu đội tử kim quan phượng sĩ sung thiên, ngang mày buộc sải lụa nhị long hí châu, tóc đen bóng như tơ xóa xuống vai. Thân nàng mặc một chiếc áo gấm thêu chỉ vàng bách điểu triều phượng, thắt lưng dương chỉ bạc ngọc buộc chặt quanh eo thon nhỏ, càng làm cho bầu ngực căng phồng, vóc người hiểu điệu. Nàng ngồi chỉnh tề trên lưng ngựa, hai chân đặt trên bàn đạp, bắp đùi thon dài tròn chính căng lên dưới quần hồng hoa bạc đủ để nhịp tim bất kỳ nam nhân nào gia tăng kịch liệt. Bên người nàng là một nữ tử trẻ tuổi mày thanh mắt sáng, ăn mặc như nữ binh, ngân khôi ngân giáp, mang thay tiểu thư mình tước họa cung điêu linh tiễn, cưỡi một thớt ngựa cao màu xanh. Tần Lâm thấy trang phục nữ binh kia giống nhau như đúc với giáp ấp bính đinh, cũng biết nữ tử vừa hỏi nhất định là Từ Tân Di, từ đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ. Từ Tân Di một thân trang phục vàng đỏ, nhìn qua giống như một ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Định thần nhìn kỹ mới thấy gương mặt trứng ngỗng của nàng vô cùng xinh đẹp, mắt to hơi sâu, sống mũi cao ngất, ngũ quan cực kỳ rõ ràng, giàu vẻ đẹp mang tính xâm lược. Đôi môi đỏ mọng thật căng cực kỳ cám dỗ, nước da bánh mật tràn đầy sức sống vận động, đôi chân trên bàn đạp dài miên man. Nào phải là xấu xí không ai thèm lấy như lời từ Duy Trí, rõ ràng mà một mỹ nhân xinh đẹp vóc dáng thể thao. Cẩn thận suy nghĩ lại cũng đoán được nguyên nhân. Các nam nhân thời này chỉ thích cô nương chân nhỏ sơn tây đại đồng phủ hoặc là gầy ốm hiểu điệu giống như Tây Thi ở Dương Châu. Mỹ nữ mạnh mẽ như Từ Tân Di tự nhiên bị coi là ngựa chứng khó có thể thuần phục, dĩ nhiên sẽ bị kính nhi viễn chi. Tiểu thư thật là tinh mắt, thước đại bạch mã này rõ ràng rất xứng với một thân áo đỏ của người, tốt hơn cả con ngựa đen này. Nữ binh đeo cung híp mắt cười nói với Từ Tân Di. Đùng một cái, Từ Tân Di từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đi lên sờ đầu chiếu xạ ngọc sư tử, cười khẩy nói. Cái gì đại bạch mã? Đây là chiếu xạ ngọc sư tử Tây Vực, truyền thuyết năm Hồng Vũ Lam đại tướng quân đã từng đoạt một thước từ trong tay hoàng đế Thát Tử. Ha ha, không nghĩ tới Nam Kinh chúng ta cũng có thể thấy được. Môi giới, con ngựa này bao nhiêu tiền, bản tiểu thư mua? Lục Viễn Chí nóng nảy. Này này, hình như là chúng ta tới trước. Tên môi giới cao gầy họ Đậu, vốn là lúc Tần Lâm tới đã nói giá 1.500 lượng, lúc này nghe Từ Tân Di muốn mua, lập tức hai mắt đảo tròn liên hồi, vội vàng đứng ngăn trước mặt Lục Viễn Chí, cười bồi nói. Tiểu thư, giá thật 2.000 lượng bạc, không thể thấp hơn nữa. Lục Viễn Chí dẫn đến nỗi mặt mập méo xịch, người này không phải là gia tỏa địa cởi giới, mở ngoặc tròn giá cố định ban đầu đóng ngoặc tròn sao. Hơn nữa mới vừa rồi còn nói thật hay. Ủa vì sao Tần đại ca không lên tiếng nói? Thì ra từ khi Từ Tân Di nhảy xuống ngựa, Tần Lâm lại lấy làm kinh hãi. Thân hắn trong phái nam đã không phải là thấp, mà Từ Tân Di lại có chiều cao ngang ngửa với hắn, cao hơn đại đa số nữ tử đương thời chừng nửa cách đầu. Nhìn lại vóc người, đai sư tử buộc ngang eo nhỏ, ngực căng phồng, mông tròn trịa cũng căng không kém, chân thẳng tắp thon dài, quả thật là số đo lý tưởng. Lòng thích cái đẹp ai ai cũng có, Tần Lâm lẩm bẩm. Chân thật dài, mông thật căng, ngực cao ngất. Không ngờ Từ Tân Di nghe được, thốt nhiên biến sắc, mắt hạnh trợn tròn, chuẩn bị quát tháo Tần Lâm. Tên mập lại hiểu sai ý của Tần Lâm, kéo hắn một cái, tức giận nói. Chân dài mông căng, ngày đi ngàn dặm còn có thể nhảy, ngựa này đương nhiên tốt, nhưng sắp bị người khác mua mất. Tên môi giới này nâng giá như vậy thật là đáng ghét. Thì ra là nói ngựa, Từ Tân Di cũng có vẻ ngượng ngùng, nữ binh phụng bồi nàng cũng nhìn ra mấy phần, ở bên cạnh cười khanh khách, chọc cho Từ Tân Di tát nàng một cái. Đáng ghét thì kiếm ngươi dám xếu cợt bản tiểu thư, hừ hừ, bắt ngươi gả cho một tên giá tiểu tử. Thì kiếm vé đến bên tai Từ Tân Di thấp giọng nói. Khi nào đại tiểu thư gả cho người ta mới là quan trọng, thì kiếm không quan trọng. Dứt lời cười hì hì, vội vàng né tránh. Nói đùa xong, Từ Tân Di lại quay sang nói với tên môi giới họ Đậu. 2.000 lượng phải không? Ừ, chiếu giả ngọc sư tử là thiên lý câu nổi danh, giá này không mắc. Không mắc. Hồng Thanh quan nhân số 1 Tần Hoài chỉ cần có 1.000 lượng bạc là có thể chuộc thân, 200 lượng bạc có thể mua một tiểu thiếp tương đối xinh đẹp. Giá một con ngựa bằng 2 Hồng Thanh quan nhân, hoặc là 10 tiểu thiếp bình thường, cũng chỉ có Từ Tân Si mới cảm thấy không mắc. Tên môi giới họ Đậu hối hận muốn tát cho mình mấy cái, nếu biết Từ đại tiểu thư muốn mua y đã kêu giá 5.000 lượng. Lục Viễn Chí tỏ vẻ không phục, bĩu môi nói. Rõ ràng là chúng ta tới trước, ngươi cũng đã nói giá, đây không phải là giá cố định ban đầu sao? Ta sẽ đến hội giao dịch buôn bán tố cáo ngươi. Triều Minh giao dịch thương phẩm với số lượng lớn, bao gồm tơ lụa, ngựa, đồ sứ, nhà cửa vân vân, đều có hội giao dịch buôn bán làm cơ cấu trung gian kiêm trọng tài phân xử tranh chấp. Người môi giới buôn bán đều phải nghiêm thủ chữ tín cùng quy tắc buôn bán thông hành, nếu có kẻ không tuân theo quy củ, hội giao dịch buôn bán có thể thi hành biện pháp trừng phạt nặng nề. Giống như tình cảnh hôm nay, rõ ràng là Tần Lâm tới trước, tên môi giới họ Đậu cũng nói giá cả, vậy nhất định phải chờ sau khi Tần Lâm trả giá xong ý mới có thể mặc cả với khách hàng khác, nếu không chính là làm rối loạn quy củ hội giao dịch buôn bán, ước sẽ bị phạt nặng. Mặc dù tên môi giới họ Đậu muốn kiếm một khoản lớn, nhưng cũng sợ hội giao dịch buôn bán trừng phạt, trợn trừng đôi mắt nghĩ biện pháp ứng đối. Từ Tân Di liền mất hứng, mặc dù Ô Vân cái tuyết của nàng cũng là thiên lý mã, nhưng một thân áo đỏ của nàng phối với hắc mã sẽ không đẹp mắt bằng chiếu dạ ngọc sư tử toàn thân trắng như tuyết, cho nên hết sức muốn mua chiếu dạ ngọc sư tử. Nàng bèn đưa mắt ra hiệu thì kiếm liền đứng ra, miệng như họng súng liên thanh nhắm vào Lục Viễn Chí khai hỏa. Cái gì hội giao dịch buôn bán, các ngươi ỷ thế hiếp người ư? Một tay giao tiền một tay giao hàng, các ngươi còn chưa mua, tại sao chúng ta không thể mua? Vì đại thúc bán ngựa này, chớ sợ bọn họ, tiểu thư nhà ta phát một tờ danh điếp, phủ Doãn Thuần Thiên cũng phải chạy tới, ngươi sợ hội giao dịch buôn bán cái gì? Tên môi giới họ Đậu cao hứng tới nỗi không ngậm miệng lại được, đã nâng giá ban đầu, đối phương còn làm chỗ dựa cho y, trên đời này không còn chuyện tốt như vậy nữa. Đúng như thị kiếm nói, nếu là quốc công phủ từ đại tiểu thư giúp y nói chuyện, đừng nói là một hội giao dịch buôn bán nho nhỏ, cho dù là lật cả Thuận Thiên phủ lên cũng không sao. Tần Lâm Thủy Trung ở bên cạnh quan sát, trên căn bản xác định vị từ đại tiểu thư quốc công phủ này hoàn toàn là bán mình cho người khác còn giúp người ta đếm tiền, thoáng động tâm lòng, khẽ nhích môi. Lục Mập bị thị kiếm mắng không thể mở miệng, đang chuẩn bị cầu viện với Tần Lâm, đã nhìn thấy sắc mặt lão nhân gia lại trở nên âm trầm đáng sợ, nhất thời vui mừng tiến lại gần thấp giọng hỏi: "Tần đại ca, lại có chủ ý xấu xa gì vậy?" Tần Lâm sờ cằm cười cười: "Tòa nhà lớn bên sông cạnh Văn Đức Kiều của thi ngự sử kia, lão đòi bao nhiêu bạc mới bán? Chê địa phương bá hộ sở cũ nát, chật hẹp, Tần Lâm chuẩn bị mua một ngôi nhà để làm nơi ở kiêm nha môn, hỏi thăm được bên cạnh Văn Đức Kiều ở đối diện bá hộ sở có vị ngự sử họ Thi muốn cáo lão về quê, giao bán toàn bộ tòa nhà lớn bên sông, bất quá đòi giá rất cao." Tên mập nháy nháy mắt: "Nhà kia là trên bờ Tần Hoài Hà, ba ngôi đại viện bên bờ sông, đình đài lầu các, thực giá phải 5.000 lượng bạc. Tần ca xài tiền hào phóng, tiện tay dùng loạn, ta còn phải phát trước tiền cứ thường lệ cho bá hộ sở, còn phải giữ lại một khoản bạc kinh doanh bút trì ở chỗ này. Bảo từ đại tiểu thư xuất ra khoản này thay ta đi." Tần Lâm cười bại hoại. Tên mập miếu môi: "Hừ, huyên cho rằng mình là con rể quốc công phủ, nàng là lão bà của huyên sao?" Tần Lâm chợt cao giọng gọi: "Ngựa này là do ta nhìn thấy trước, ta nhất định phải mua được, 2.000 lượng bạc đã đáng gì, ta ra giá 3.000. Tên môi giới họ Đậu mừng rỡ thiếu chút nữa ngất đi: "Trời ơi, hai vị con nhà giàu phá của cùng nhau đấu giá tranh mua, là một kẻ môi giới thử hỏi trên đời này còn có chuyện nào hạnh phúc hơn chuyện này không?" Thì kiếm quan sát Tần Lâm, nhích môi nhỏ nhắn phì cười một tiếng: "Người này bất quá là cẩm y bá hộ, nhiều nhất chỉ là một tên con cháu thế tập cẩm y vệ, mặc dù cũng là võ công huân thần, có thể so sánh cùng đệ nhất khai quốc huân thần Trung Sơn Vương sao? Cho dù là gia đình hắn có chút tiền, có thể vượt qua Ngụy quốc công phủ giàu số một cả Nam Kinh thành sao?" Quả nhiên, Từ Tân Si không thèm liếc nhìn Tần Lâm lần nào, hé mở đôi môi lạnh lùng nói: 4.000 lượng, nạt. Tần Lâm cắn răng, làm ra quyết định hết sức chật vật: "Được, ta ra 4.500 lượng." 5.000 lượng, 1.000 lượng cùng 1.000 lượng đối với Từ Tân Si tựa hồ không có khác nhau bao lớn, nàng căn bản không chút nghĩ ngợi. Quá đáng thật. Tần Lâm tới gần Từ Tân Si, ra vẻ không cam lòng nói: "Chúng ta tăng giá như vậy chỉ tiện nghi cho tên môi giới kia, chi bằng dừng tay tại đây." Thật sự tại hạ rất muốn mua con ngựa này, nếu như tiểu thư có thể nhường lại, tại hạ nguyện dâng tặng 1.000 lượng bạc. Từ Tân Di hừ một tiếng hết sức khinh thường quay mặt sang bên cạnh. Tần Lâm giận đến mặt bừng đỏ thở hổn hển. Giỏi cho nữ tử xấu xí không biết tốt xấu được, ta ra giá 6.000 lượng. Bị người nói xấu xí, Từ Tân Di tức thở không ra hơi, mắt hạnh trợn tròn oán hận nhìn chằm chằm Tần Lâm. 1.000.000 lượng. Trời ơi, 1.000.000 lượng một con ngựa, đám môi giới vây xem cũng sắp sửa phát điên. Mà tên môi giới họ Đậu thuộc về trung tâm xoáy nước bị hạnh phúc to lớn làm cho sắp ngất đi, đời này y chưa thấy ai tranh mua súc vật mà không tiếc bạc như vậy. Từ Tân Di là đại tiểu thư quốc công phủ, chỉ sợ vị cầm y bá hộ này cũng là con nhà giàu thế tập nào đó. Như vậy Tần Lâm còn tăng giá nữa không? Rốt cuộc Tần Lâm không tranh nữa, mặt tái xanh, vung tay áo quay đầu bước đi, miệng còn lẩm bẩm. Thật là đáng hận, rõ ràng là nữ nhân này không coi bạc ra gì. Ta cũng không thể nổi điên theo nàng, nếu thật sự bỏ ra 1.000.000 lượng mua một con ngựa, lão thái thái trong nhà không đánh chết ta mới là lạ. Thiếu gia, thiếu gia. Lục Mập, Ngưu Đại Lực cũng vội vàng chạy theo sau, biểu lộ ra chức nghiệp người hầu và hộ vệ của công tử nhà giàu hết sức đầy đủ. Từ Tân Di cười khinh miệt, ra hiệu cho thị kiếm trả tiền. Phải làm cho kẻ dám tranh mua ngựa với mình bẽ mặt một phen, không dạy dỗ hắn một phen là không được. Hừ, xấu xí, bản tiểu thư là người xấu xí ư? Bản tiểu thư là nữ hiệp. 10 tờ ngân phiếu mỗi tờ 1.000 lượng bạc, tiền trang thấy phiếu lập tức đổi, lập tức đưa sang tay tên môi giới họ Đậu. Từ Tân Di cùng thị kiếm sắc ngựa ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi giữa tiếng tặc lưới khen ngợi của mọi người, tựa như đại tướng quân đắc thắng hồi triều. Tên môi giới họ Đậu hạnh phúc đếm ngân phiếu, cao hứng muốn té xỉu. Các vị môi giới bán ngựa nhìn thấy tên môi giới họ Đậu kia tự dưng phát đại tài, ai nấy đều hâm mộ ghen tị, bàn tán xôn xao, ai cũng nói y vô cùng may mắn. Ngươi có thể lấy được số ngân phiếu này không? Một thanh âm bình thản lạnh nhạt thình lình vang lên sau lưng y. Có thể chứ, nhiều hơn nữa cũng lấy được. Tên môi giới họ Đậu cười hì hì đáp, chợt y phát hiện không khí xung quanh trở nên rùng dị, không những yên lặng như tờ, ngay cả biểu lộ của mọi người cũng mơ hồ thay đổi, từ hâm mộ biến thành vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Tên môi giới họ Đậu chuyển động cổ có vẻ hơi cứng, thấy được Tần Lâm đang cười híp mắt. Mới vừa rồi chính là hắn hỏi, mà Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực cũng không biết từ đâu lại xông ra. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 124. Tử ký của Tần Lâm. Tần Lâm cười dùng đầu ngón tay phủi phi ngư phục, Lục Viễn Chí giơ tay ra. Ngây người ra đó làm gì, mang tới đây đi. Tên môi giới họ Đậu lui 2 bước, con ngươi ngả vàng đảo tròn liên tục. Lấy cái gì, các ngươi chớ ỉ là đề kỵ muốn cướp giữa ban ngày, nơi này có hội giao dịch buôn bán quản, không ai dám làm loạn. Thì ra ngươi cũng biết có hội giao dịch buôn bán. Lục Mập cười híp mắt nói, câu mạn thiên yếu giới tựu địa hoàn tiến là có ý gì, lão huyên giải thích thử ta nghe. Thanh hoàng bất tiếp, nên xử trí thế nào, ngươi nói thử. Tên môi giới họ Đậu mặt đỏ bừng một mảnh, đang muốn cãi bừa thế nhưng không có lời gì để nói. Yêu ngàn vạn lần không nghĩ tới tên mập này lại thuộc quy củ hội giao dịch buôn bán như lòng bàn tay, trong lòng thầm nói không ổn. Thì ra thương nhân triều minh trọng nhất uy tín, quy củ hội giao dịch buôn bán cực nghiêm, tuyệt không lừa gạt gian dối nhiều như đời sau. Mạn thiên yếu giới tựu địa hoàn tiến chính là chỉ người bán có thể tùy tiện kêu giá đến 9 tầng trời, người mua có thể tùy tiện trả giá xuống dưới 9 tầng đất. Sau đó mặc cả dần dần, chờ đến khi giá cả mà hai bên đều chấp nhận xuất hiện tục xưng thiên địa giao thái, coi như mua bán thành công. Nhưng không cho người bán nâng giá lên cao hơn giá lần đầu tiên đưa ra, đây gọi là tỏa địa khởi giới. Cũng không cho người mua trả thấp hơn giá đầu tiên mình đã trả, chính là vọng thiên đả pháo, hai điều này không chấp nhận. Mới vừa rồi tên môi giới họ Đậu phạm tỏa địa khởi giới đã xúc phạm quy của chợ ngựa. Ngoài ra một nhà chưa nói giá xong lại đi nói giá với nhà thứ hai, cũng là đại thị của hội giao dịch buôn bán, gọi là thanh hoàng bất tiếp, cũng phải bị trừng trị nghiêm khắc. Lục Mập xuất thân ngoài đường ngoài chợ, hết sức rõ ràng những chuyện này, lập tức bắt được nơi yếu hại, khiến cho tên môi giới họ Đậu phải á khẩu không trả lời được, sau đó mới cười híp mắt hỏi đám môi giới bán ngựa vây xem. Chư vị nói thử xem, vị Đậu bằng hữu này đầu tiên là thanh hoàng bất tiếp, sau đó tỏa địa khởi giới, nếu như giải đến hội giao dịch buôn bán theo như uy củ nên xử trí như thế nào? Đám môi giới bán ngựa nhìn lẫn nhau, mấy ngày trước họ Đậu này có chiếu dạ ngọc sư tử, khoác lác khắp xung quanh chọc giận mấy người, ngày thường nhân duyên ý cũng chỉ tầm thường. Lại nhìn sang bọn Tần Lâm mặc sắc phục cẩm y vệ, suy đoán họ Đậu cũng không thể đấu lại người ta, lập tức có mấy kẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác mồm năm miệng mười nói. Quy củ hội giao dịch buôn bán phàm nhà trên chưa trả giá đã tiếp nhà dưới, vậy nhận của nhà dưới bao nhiêu phải đền cho nhà trên bấy nhiêu. Tòa địa khởi giới bán cao quá giá kêu ban đầu, tất cả bạc thu được sung vào công quỹ hội giao dịch buôn bán, đương sự còn bị trục xuất khỏi hội giao dịch buôn bán, vĩnh viễn không cho hành nghề bên trong hội giao dịch buôn bán. Nghe được những lời này, mồ hôi lạnh tên môi giới họ Đậu lập tức chảy xuống sòng sòng, nhìn lại một vạn lượng ngân phiếu trên tay quả thật không bỏ được, bèn gân tổ cắn răng nói: đi theo ngươi tới hội giao dịch buôn bán là được chứ gì, đừng tưởng rằng ngươi là cẩm y vệ thì ngon, hừ hừ. Bất kỳ quy củ nào thi hành đều có chỗ sơ hở, nghe bọn Tần Lâm nói khẩu âm ngoài tỉnh, tên môi giới họ Đậu cho rằng bọn hắn là con nhà giàu ngoại địa tới Nam Kinh du ngoạn, như vậy liều mạng cho tổng giáp hội giao dịch buôn bán mở ngoặc tròn, tổng giáp chính là hội trưởng hiệp hội đóng ngoặc tròn phân nửa bạc, chắc chắn sẽ hất văng đám công tử nhà giàu này đi. Tần Lâm nhìn tên môi giới họ Đậu ra vẻ nhịn đau cắt thịt lại không cam lòng, vui vẻ cười ha hả, y còn ôm ảo tưởng hay sao? Lục Mập cũng cười hắc hắc, lấy bái thiếp màu đỏ hôm nay đi tới tắc phủ để công hầu bái hết chưa dùng hết, đưa cho người khác xem. Tên môi giới họ Đậu không biết chữ, nhưng bên trong các vị môi giới bán ngựa có người biết chữ, bèn cầm lấy sẵn từng chữ một. Miên, y, vệ, trời. Tần Lâm cùng Lục Mập, Ngưu Đại Lực đều lảo đảo. Người nọ vội vàng gật đầu khom người nói: xấu hổ, là cầm y vệ. Đám môi giới bán ngựa đều thúc giục y: chúng ta đều biết là cầm y vệ, ngươi cứ đọc tiếp phía sau. Lúc này người nọ mới lúng túng đọc tiếp: cầm y vệ, Nam Kinh chỉ huy, sứ ti tiền thân quân sở chữ canh bá, hộ sở tần. Lại không đọc được chữ kế tiếp. Cũng không phải là như vậy, người nọ là sợ hãi không đọc nổi nữa, ngẩn người ra, vái chào thật dài tới đất. Tiểu nhân tham kiến Tần trưởng quan tân nhậm bá hộ sở chữ canh, Tần trưởng quan gia Tấn tước quan cư nhất phẩm. Đám nha thương ngây dại, đám người làm ăn ngoài đường ngoài chợ này sợ nhất chính là tuần nhai đề kỵ, chỉ cần chỉnh nhẹ một cách là không thể làm ăn được nữa. Chỉ cần Tần Lâm là cẩm y bá hộ bên trong Nam Kinh thành, bọn họ cũng không dám có chút càn rỡ, huống chi khu vực sở chữ canh cai quản ở Giang Ninh huyện dọc theo tuyến Tần Hoài Hà, chợ ngựa này chính thuộc về khu vực người ta cai quản. Hội trưởng hội giao dịch buôn bán dám đối nghịch cùng bá hộ cẩm y về chính quản hay không? Câu trả lời hiển nhiên là phủ định. Tên môi giới họ Đậu cũng vô cùng dứt khoát, không nói hai lời liền quỳ xuống, hai tay dâng ngân phiếu lên. tiểu nhân có mắt như mù, không biết Thái Sơn. Đây là theo như quy củ vốn nên bồi thường cho trưởng quan, chỉ cầu trưởng quan tha cho tiểu nhân, xin đừng để hội giao dịch buôn bán lấy đi chén cơm của tiểu nhân. Lục Mập cười ha hả nhận lấy ngân phiếu, đang chuẩn bị nhét vào ngực chợt Tần Lâm ngăn ý lại, rút tờ 1.000 lượng ngân phiếu, lại bảo Ngưu Đại Lực lấy ra 60 lượng hoàng kim, ném hết cho tên môi giới họ Đậu. Đây là... Tên môi giới họ Đậu mở to cặp mắt, không hiểu ý Tần Lâm. Tần gia ta không thích chiếm tiện nghi người khác, nếu ta tới trước ngươi cũng đã ra giá, như vậy theo như quy củ con chiếu Dạ Ngọc Sư Tử mới vừa rồi coi như ta mua, giá mua 1.500 lượng bạc này cũng không thiếu phần ngươi. Về phần ta lại đem bán nó cho người nào? Tần Lâm vỗ 9.000 lượng ngân phiếu trong tay Lục Viễn Chí, cười khành khạch quái dị nói: ngươi sẽ không xen vào chứ? Tần Lâm nói mấy câu đã giải thích rõ ràng hành động của mình, tránh cho người ta nói là mượn cớ chèn ép. Tên môi giới họ Đậu còn quỳ trên mặt đất lập tức sập đầu bình bịch, vừa luống cuống tay chân thu nhặt vàng vừa lớn tiếng nói: tạ trưởng quan lưu lại chén cơm cho tiểu nhân, trưởng quan khoan hồng đại lượng, trưởng quan nhân nghĩa thiên thu. Gặp phải vị trưởng quan này trung hậu, không làm ngươi phá sản mất của, coi như ngươi vô cùng may mắn. Đám môi giới bán ngựa nhìn theo bóng lưng Tần Lâm đi xa tặc lưới than thở. Chuyện như Đậu lão để hôm nay nếu như gặp phải tay người khác, hắc chắc chắn là nhà tan cửa nát. Người ta là cẩm y bá hộ chính quản khu vực này, sau này phải làm ăn đàng hoàng mới được. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đi theo Tần Lâm, nghe được những lời này hai người không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Lâm bỏ 1.500 lượng mua chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, bán cho Từ Đại Tiểu Thư 1.000.000 lượng, bản thân mình kiếm ước chừng 8.500 lượng bạc. Không những Từ Đại Tiểu Thư vui vẻ cảm thấy chiếm được thượng phong của hắn, ngay cả đám môi giới bán ngựa cũng sập đầu khen hắn nhân nghĩa hậu đạo, đây là chuyện con bà nó gì vậy. Lục Mập cũng không nói, Ngưu Đại Lực suy nghĩ mãi không ra, chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Lần này cũng không tiện mua ngựa nữa, Tần Lâm chuẩn bị gọi Hàn Phi Liêm tới chọn mấy con ngựa tốt mang về. Mặc dù không có thiên lý mã chân quý như chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, nhưng mình chỉ cần mua ngựa đỡ chân, không cần đốt tiền như Từ Đại Tiểu Thư. Về phần lừa gạt bạc Từ Đại Tiểu Thư, Tần Lâm cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao nàng bỏ 1.000.000 lượng bạc mua chiếu Dạ Ngọc Sư Tử còn hết sức vui mừng cao hứng, có tiền cũng khó lòng mua được tâm trạng tốt như vậy. Mặc dù tòa nhà thi lão ngự sử bên Văn Đức Kiều giá cao, nhưng Tần Lâm nhìn chúng ưu điểm là chỉ cách nha môn bá hộ sở trên sao Khố Nhai một con đường. Cách mảnh đất vườn hoa phía đông tiểu công gia từ Duy Trí hứa hẹn cho bá hộ sở mượn thao diễn cũng gần, lo lắng bị người khác mua đi, hiện tại đã có bạc trong tay, Tần Lâm liền dẫn theo hai người vội vã chạy tới. Mới đi đến Vũ Đình Kiều, cách Văn Đức Kiều còn có một khoảng, đã nhìn thấy trước mặt người hô ngựa hí, không biết được bao nhiêu người. Trước một đám quân Hán long hổ vệ khiêng hổ đầu bài chạy đầu đầy mồ hôi, sau đó kỵ binh tinh nhuệ kêu kỵ hữu vệ cầm sung phong kỵ, soái tử kỵ, sư tử kỵ, đấu tử kỵ. Đón gió phấp phới. Sau đó còn có binh mã tinh nhuệ thần sách vệ, thiên sách vệ, long tương vệ, báo thao vệ. Tất cả đều đội khôi mặc giáp, cầm thương vác cung, rục ngựa từ từ tới. Đây là nhà công hầu vương gia nào xuất hành, hoặc là đại tướng quân xuất chinh. Lui về phía sau nữa lại là oanh thanh yến ngữ, chỉ thấy giữa một đám đông nữ binh từ Tân Di hết sức nổi bật giống như một ngọn lửa đỏ, cưỡi chiếu Dạ Ngọc Sư Tử toàn thân trắng như tuyết, dương dương đắc ý. Tần Lâm nhìn cảm thấy khó lòng tin được, thấy bên cạnh mình có một tú tài mặc áo dài đầu đội khăn, bèn hỏi y đây là chuyện gì. Tú tài rất là kinh ngạc nhìn hắn một chút, lúc này mới nói: ngài là quan ngoài tỉnh tới hay sao? Khắp Nam Kinh ai mà không biết tiểu thư xấu xí của Từ gia, đời Ngụy Quốc công này là thủ bị Nam Kinh, lại trưởng quản Nam Kinh Trung Quân Đô Đốc Phủ Thiêm Thư Phủ Sự, Nam Trực Lệ 49 Vệ, 118 Thiên Hộ Sở, còn có 5 Đại Doanh Chiết Binh năm xưa Thích Gia Gia biên luyện, tất cả thuộc về nhà nàng quản. Mỗi lần săn thú, cưỡi ngựa đều mang hơn mấy trăm ngàn binh mã xếp hàng bài trận như vậy. Ngài không nhìn thấy mấy chỉ huy sứ cầm cờ trưởng binh thay nàng sao? Trước mặt một đám thiên hộ chạy loạn, chấn phủ, bá hộ không thể làm gì khác hơn là theo phía sau hít bụi. Quả nhiên là như vậy, con ngươi Tần Lâm xoay chuyển một cái, lại nói: chẳng lẽ quan không tham tấu nàng sao? Tú Tài chợt phì cười: công tử nhà quyền quý nào khác không dám kiêu ngạo phô trương như thế, nhưng nàng chỉ là một nữ tử dẫn binh ra đùa giỡn, chẳng lẽ người nào ăn no còn tố cáo nàng luyện binh là mưu đồ tạo phản? Đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ tạo phản ư? Ha ha ha! Thật ra thì còn có nguyên nhân Tú Tài không biết. Một năm trước cũng có vị tiên sinh đàn dở tự cho mình là lão gia tố cáo Ngụy Quốc công gia phong bất cần, từ tân di, nữ nhân nắm quyền. Kết quả bản thân lão nhân gia không sạch sẽ, lão bà trong nhà hay ghen, táo lại lén lút nuôi phòng thiếp bên ngoài, bị từ tân di thăm dò được, dẫn lão bà của lão đánh tới cửa, gây náo loạn khiến cho thanh danh vị tiên sinh gàn dở này mất sạch. Nếu như các ngự sử khoa đạo tố cáo tới thủ phủ Trương Cư Chính, ty lễ giám đường ấm thái giám Phùng Bảo đương triều, cho dù là không bị phạt trưởng cũng mất hết thanh danh. Nhưng nếu đấu với một tiểu nha đầu gây náo loạn như Từ đại tiểu thư thắng cũng không có gì hay ho, thua lại mất hết thể diện. Nam Kinh cũng không phải là ở dưới chân thiên tử, lại nói rốt cuộc Từ Tân Di cũng phải xuất giá, nàng có thể gây náo loạn được mấy năm. Không ai quản, Từ đại tiểu thư lại càng vui vẻ đi săn, đua ngựa, không cố kỵ gì. Tần Lâm gật đầu một cái, lòng nói thì ra là như vậy, ở triều đại Minh lễ giáo thịnh hành quả thật Từ Tân Di phải coi là khác loài, nhưng vì sao phụ thân nàng Ngụy Quốc công lại dung túng nàng như vậy? Hắn chưa kịp suy nghĩ ra, chợt có người bên cạnh lảo đảo ngã xuống. Tần Lâm phản ứng cực nhanh, phát giác người nọ bước chân lảo đảo, tư thái có vẻ gì không đúng, liền nhảy xéo sang bên một bước mới tránh được. Lục Viễn Chí tâm địa tốt, nhìn thấy người nọ ngã nhào ra đất vội vàng đưa tay ra đỡ. Không ngờ rằng thân thể người nọ mềm nhũn không trụ vững được, tay tên mập hơi trơn kẻ kia lập tức ngã lăn ra đất. Cho dù là Lục Viễn Chí chậm chạp, lúc này cũng đã phát hiện ra có chuyện khác thường. Y phát giác tay mình chạm phải chất lỏng ấm lại hơi dính, bèn giơ tay lên nhìn. Má ơi! Lục Viễn Chí bị dọa sợ đến thịt béo cả người run lên một cái. Đầy tay toàn là máu tươi nóng hổi chảy xuống giọt giọt. Nhìn lại người nọ đã nằm sấp trên mặt đất, khoảng đất nơi ngực y không ngừng loang ra máu tươi ướt đẫm. Lúc ban đầu chỉ có mấy người ở gần nhìn thấy, nhất thời hét sầm lên lui về phía sau, càng ngày càng nhiều người phát hiện dị trạng, mắt thấy đám người sắp sửa lâm vào hỗn loạn. Một khi trở nên hỗn loạn, hung thủ lẫn trong đám người sẽ nhân cơ hội chạy đi. Giữa đám đông có một đôi mắt âm hiểm xảo trá hơi nheo lại, nở một nụ cười nhanh ác thấy âm mưu được như ý. Tần Lâm chợt quát ngắn một tiếng như sét đánh: không cho phép tất cả mọi người cử động, bản quan bá hộ cầm y vệ sở chữ canh, phụng chỉ phá án, ai dám đi người đó chính là khâm phạm. Lập tức chém không tha, quân dân phàm là người bắt được khâm phạm thưởng vạn lượng bạc. Chỉ thấy tay trái giơ hắn lên cao yêu bài bá hộ cầm y vệ, tay phải giơ một tỏi vàng sáng chói, dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh vàng hết sức mê người. Ngưu đại lực rút ra tú xuân đao cảnh giác hộ vệ trước người hắn. Vốn đám người đang kinh hoàng muốn tránh xa khu vực có xác chết, lập tức hai chân giống như bị đóng đinh, không động được chút nào, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau đều cảm thấy đối phương hết sức khả nghi. Ai muốn đi người đó chính là khâm phạm, bắt lại khâm phạm được thưởng vạn lượng bạc. Vì vậy tất cả mọi người dám thì lẫn nhau, sợ lộn xộn một cái liền bị xem như khâm phạm giết chết tại chỗ, lại mở to hai mắt nhìn chằm chằm người khác, cố gắng phân biệt ra được người nào là Khâm Phàm chân chính. Tìm được chính là thưởng một vạn lượng bạc, mấy đời không cũng xài hết. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 125. Giết người ngoài đường phố, người người đều biến thành tượng gỗ đứng thẳng, mấy trăm con mắt giám thị lẫn nhau. Dưới tình huống này đừng nói một người sống, cho dù là con chuột cũng không có biện pháp chạy đi. Cặp mắt tội ác ẩn nấp trong đám người đột nhiên hiện ra mấy phần kinh hoàng, nhưng nhanh liền chấn định lại, cũng giống như dân chúng bình thường hết nhìn đông tới nhìn tây, giả bộ tìm kiếm Khâm Phàm. Từ Tân Di cưỡi ngựa đi về phía này, xa xa nhìn thấy Tần Lâm xử trí, cất tiếng khen ngợi. Tên Cẩm Y bá hộ này rất cơ trí, trở về phải nói một tiếng cùng phụ thân, điều hắn làm tùy tùng cho bản tiểu thư. Lý Chỉ Huy, Lưu Chỉ Huy, các ngươi mang binh sang bên kia bao vây đi. Từ Tân Di sai sử chính tam phẩm chỉ huy sứ giống như Gia Ngô, hai chỉ huy sứ nhất tề ôn quyền nói tiếng tuân lệnh, lập tức dẫn dắt 500-600 binh lính tinh nhuệ Long Tương vệ, báo thao vệ dục ngựa chạy qua, đao ra khỏi vỏ, cung kéo căng dây, vây quanh đám đông tầng tầng nước chảy không lọt. Xếp người ngoài đường phố, gan lớn tày trời. Từ Tân Di hừ một tiếng, nói với Thị Kiếm: đi, hãy xem bản tiểu thư phá vụ án này thế nào. Đại tiểu thư ra tay chắc chắn hung thủ không thể nào chạy thoát. Thị Kiếm cầm đầu các nữ binh duyên dáng kêu to, rối rít sục ngựa đuổi theo. Các nàng đều biết chuyện từ đại tiểu thư nhất thích có bốn thứ: diễn binh, săn bắn, đua ngựa, phá án. Thế nhưng ba thứ trước thường gặp, vụ án lại không phải là thường có, hôm nay vừa đúng gặp gỡ, nhất định đại tiểu thư sẽ đại hiển thân thủ. Cưới chiếu dạ ngọc sư tử đi tới bên cạnh, Từ Tân Di đột nhiên sửng sốt, mới vừa rồi nàng còn khen Tần Lâm xử trí đắc lực, đến khi thấy rõ là tên Cẩm Y bá hộ tranh mua ngựa với mình, mặt cười híp mắt liền lạnh lại. Nàng còn nhớ người này mắng mình là cô nương xấu xí. Thì Kiếm theo tới, phát hiện là ba người Tần Lâm cũng sững sờ, cười kéo kéo Từ Tân Di. Hì hì, đại tiểu thư, đây thật là thiên nhai hà sứ bất tương phùng. Từ Tân Di gật đầu một cái, hỏi Tần Lâm: người này đã chết sao? Lúc này trên mặt đất đã đọng lại một vũng máu, nhìn lượng máu chảy ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quan binh vây quanh đám người, Tần Lâm bảo dân chúng hơi lui về phía sau một chút, lấy chỗ người nọ ngã xuống làm trung tâm tạo ra một khoảng trống. Sau đó hắn đưa tay ra sau tai người nọ thăm dò mạch đập, phát hiện động mạch cảnh đã sớm không còn nhịp, liền lắc đầu một cái. Lật thi thể lại xem thử, chỉ thấy vị trí tim rõ ràng cắm một thanh lưu nhĩ tiêm đao sắc bén, ngập thẳng tới chuôi. Nhất thời trong đám người kêu lên một trận. Một đao đâm vào tim, mất mạng tại chỗ, hoàn toàn không thể nào cấp cứu. Hung thủ tàn nhẫn như vậy, rõ ràng là muốn dứt khoát giết chết nạn nhân ngay tức khắc. Từ Tân Di từ lưng ngựa phi thân xuống, tư thế đẹp hết sức, đôi chân dài thẳng tắp, mã ngoa màu đỏ sẫm đạp trên đường đá xanh kêu vang. Đám người tự động tránh ra một con đường cho nàng, nhanh chóng đi tới bên trong. Nàng xem thử thi thể, ngón tay thon dài điểm huyệt thái dương nghĩ ngợi chốc lát, mắt hạnh tròn soi quét qua trên mặt mọi người. Người Nam Kinh đều biết uy danh từ đại tiểu thư, bị nàng nhìn tới không ai là không run lên trong lòng, cho dù không phải là hung thủ cũng cảm thấy chột dạ một trận, chuyển ánh mắt sang nơi khác, không dám nhìn thẳng. Dân chúng thấp giọng xì xào bàn tán. Mặc dù đại tiểu thư từ xa bề ngoài xấu xí, nhưng công phu rất cao minh, nghe nói ngay cả Cao Tăng Thiếu Lâm, Sư Thái Nga Mi gì đó cũng không phải là đối thủ nàng. Đúng rồi, Lục Hợp Thần Thương Mã Tứ Bình đứng đầu đại diễn võ ngũ quân đô đốc phủ Nam Kinh năm ngoái cũng không phải là đối thủ nàng. Bất quá, võ công cao là có thể phá án sao? Ngươi không nghe nói Khai Phong phủ Vương Triều Mã Hán, Ngự miêu triển chiêu tống triều sao? Dĩ nhiên võ công lợi hại, phá án cũng lợi hại. Ngưu đại lực cùng lục viễn chí nghe vậy cũng cảm thấy lợi hại. Nam Kinh 49 vệ, 118 sở đệ nhất cao thủ bên trong hơn 10 vạn đại quân cũng không đánh lại Từ Tân Si, công phu nàng có thật lợi hại. Nữ hiệp trong truyền thuyết thông thường võ công càng cao phá án cũng càng lợi hại. Tên mập còn toét miệng nhìn Tần Lâm cười. Tần ca, sợ rằng lần này huyên coi như gặp phải đối thủ. Bất quá sau khoảnh khắc y đã không còn cười được, bởi vì ánh mắt Từ Tân Di đang nhìn chằm chằm vào người tên mập, quan sát hai tay cùng vạt áo dính đầy máu tươi của y. Ha ha ha, muốn lừa gạt được ánh mắt bản tiểu thư tuyệt đối là không thể nào. Thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to không có chút phong độ nào, tay trái chống eo thon nhỏ, ngón trỏ phải đưa ra vẽ một vòng trên không, khí thế bức người chỉ vào chóp mũi tên mập. Chân tướng chỉ có một, hung thủ chính là ngươi. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực trực tiếp ngã xuống đất, lục mập buồn bực hơn nữa, dường như trước đây mỗi lần phán đoán án kiện sai lầm đều là chính y. Vì sao vừa tới Nam Kinh liền bị Từ đại tiểu thư đoạt mất lời thoại? Ôi! Trước kia luôn là ta làm oan uổng người khác, không nghĩ tới thiên đạo tuần hoàn báo ứng chẳng sai, hôm nay cũng đến phiên ta, lục mập tự oán tự trách. Tần Lâm cũng bị dọa đến nhún người, thế nào cũng không nghĩ tới Từ đại tiểu thư còn phải cường hãn hơn cả lục mập, vội vàng hỏi. Xin hỏi Từ tiểu thư, làm sao thấy được là Lục Viễn Chí giết người? Muốn khảo hạch bản tiểu thư? Từ Tân Di bĩu môi, không chậm trễ chút nào nói. Hai tay y dính đầy máu tươi, trên y phục dính máu cũng nhiều nhất, không phải là bằng chứng sao? Ngươi là Cẩm Y bá hộ, ngay cả điều này cũng không biết, dứt khoát lại bản tiểu thư làm sư là được, hắc hắc hắc. Từ đại tiểu thư hai tay chống nạnh cười như điên cuồng một trận, trước ngực nhất thời ba đào ánh liệt, trong lúc vô tình Tần Lâm nhìn thấy, chỉ cảm thấy đôi môi có hơi phát khô, vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm thu liếm tinh thần, giọng điệu có vẻ trào phúng. Nếu như dính máu nhiều chính là hung thủ, vậy Lục Viễn Chí cũng có thể tránh khỏi hiểm nghi. Hừ, bản tiểu thư đã xem rồi, trong tất cả mọi người chỉ có y dính máu nhiều nhất. Từ Tân Di hết sức nắm chắc. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn tiêu mất can đảm. Mới vừa rồi thấy ánh mắt nàng lấp lánh quét nhìn mọi người, còn tưởng rằng nàng giỏi xem sắc mặt đoán ý, có thể nhận rõ gian tà, không ngờ rằng nàng đang nhìn xem trong số mọi người ai dính nhiều máu. Phương pháp vì tiểu thư này tra án quả thật vô cùng đơn giản. Thì kiếm nói giúp tiểu thư nhà mình. Tiểu thư nhà ta nói chỉ có trên người tên mập chết bầm này máu nhiều nhất. Các vị nữ binh lập tức phủ họa an dân. Không sai, hung thủ chính là y. Nếu như ta có thể chỉ ra kẻ dính máu nhiều hơn y thì sao? Tần Lâm cười bại hoại, người quen biết hắn cũng biết người này lại muốn làm chuyện xấu. Ngưu Nhĩ Tiêm Đao, Cầm Y Vệ. Tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 126. Phủ Doãn Thuần Thiên tuyệt đối không thể nào. Từ Tân Di vô cùng nắm chắc. Nếu như có, coi như ta thua. Vậy cũng tốt. Tần Lâm cười hì hì chỉ mặt đất bên dưới người chết. Nhìn đi, mặt đất dính máu nhiều hơn Lục Viễn Chí, như vậy nhất định là thổ địa lão nhi giết người rồi. Lời vừa nói ra, tất cả dân chúng đều phình bụng cười to, ngay cả nữ binh đi theo Từ Tân Si cũng có mấy nàng phì cười một tiếng. Thì kiếm hung hăng trợn mắt nhìn lại, các nữ binh mới che miệng cố nén. Da mặt màu mận chín của Từ Tân Si chuyển sang màu đỏ, dậm chân tức tối nói: ngươi cưỡng từ đoạt lý, trên đất là sau đó chảy ra. Tần Lâm cười hắc hắc quái dị. Máu trên mặt đất là do người chết sau khi ngã xuống chảy ra. Máu trên người Lục Viễn Chí không thể là vô tình dính phải sau khi người chết bị giết ư?

y ôm ngực, máu tươi không ngừng nhỏ xuống tạo thành giọt máu hình sao chổi trên mặt đất. Cuối cùng yêu ngã quỵ cũng không thể nào bò dậy được nữa, máu trong người không ngừng chảy ra tạo thành một vũng máu lớn. Ba loại vết máu bất đồng, tàn nhẫn mà chân thật tả rõ quá trình hoạt động trong 10 giây cuối đời của người bị hại. Con đường máu này cũng là con đường máu phải trải qua để tìm kiếm hung thủ. Nơi này là địa điểm chính xác hung thủ sát hại Hạ Khố Tào. Tần Lâm chỉ kia vết máu dạng văng tung tóe, nói cho bộ đầu kim nhãn điêu Bạch Hảo Thuận Thiên Phủ. Cầm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 127. Vạch mặt hung thủ, ha ha ha, cũng có lúc ngươi nhìn lầm. Từ Tân Di vỗ tay, hết sức cao hứng. Họ Tần, ngươi không xem thử bên kia còn có vết máu. Đúng vậy, thi thể ngã nằm ở mặt đông, vết máu dạng văng tung tóe ở mặt tây, nhưng bên ngoài xa hơn hai thước còn có vết máu có hình dài. Bạch Hảo cười, mặc dù trong lòng hiểu nhưng không dám phản bác Từ đại tiểu thư. Tần Lâm chỉ giọt máu nơi xa. Những giọt máu kia có hình dài kia ư, nàng xem ta. Còn đang nói chuyện, thân thể Tần Lâm chợt run lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ kinh khủng, sau đó không dám tin cúi đầu nhìn một chút, đầu tiên là hai tay ôm ngực, tiếp theo tay vung bốn phía loạn xạ, lảo đảo chạy sang bên cạnh hai bước. Từ Tân Di chợt hiểu ra, sau khi Hạ Khố Tào bị đâm tâm hoảng ý loạn, gạt ra rất nhiều người xung quanh, y không biết ai là hung thủ, nhưng bản năng cầu sinh làm cho y lập tức chạy trốn. Lúc này người cản ở trước mặt chính là trở ngại, y không thể không đưa tay dính đầy máu tươi vung loạn đẩy người khác ra, vì vậy huyết dịch từ trên tay y văng ra ngoài. Trong đó có vài giọt rơi xuống hướng ngược lại tạo thành vết máu bắn tung ra hình khối kéo dài. Tần Lâm biểu diễn hết sức giống như thật, mới đầu còn làm Từ Tân Di sợ hết hồn, tiếp theo liền phì cười một tiếng, dáng vẻ Tần Lâm giống như đang diễn kịch hài, từ trước tới nay nàng chưa từng thấy qua phá án làm động tác chọc cười như hắn vậy. Bạch Hảo đã mang theo nha dịch vây lại chừng 10 người chung quanh địa điểm Hạ Khố Tào bị ám sát, rồi lại do dự không có động thủ. Xin hỏi Tần trưởng quan, sau khi Hạ Khố Tào bị giết, vị trí những người này có động hay không? Sau khi Tần Lâm quát một tiếng, đúng là không người nào dám động, nhưng sau khi hung thủ ám sát Hạ Khố Tào, người bị hại còn lảo đảo nghiêng ngã đi mấy bước, đến khi Tần Lâm quát lên có ít nhất 5 giây, trong khoảng thời gian này hung thủ có thể tự do di động. Mặc dù hung thủ vì tránh cho đưa tới nghi ngờ không dám nhanh chân chạy đi, nhưng lấy tốc độ đi bộ bình thường trong đám người, 5 giây cũng có thể chen lấn tương đối xa, có lẽ cũng không ở trong số mười mấy người này. Làm sao có thể xác định ai là hung thủ đây? Sau khi Tần Lâm nói rõ như vậy, ngay cả danh bộ Thuận Thiên Phủ Kim Nhãn Đưu Bạch Hảo cũng lâm vào tình thế khó khăn. Nhất luật tìm ra tất cả những người có dính vết máu trên người, bất kể lớn nhỏ. Tần Lâm ra lệnh, có vẻ đã có tính toán trước. Bạch Hảo có chút chần chờ. Sau khi Hạ Khố Tào bị đâm đẩy ra, đám người chạy trối chết, người bị dính máu cũng không chỉ một hai. Tần Lâm còn chưa kịp trả lời, Từ Tân Di còn nôn nóng tìm câu trả lời hơn, nóng lòng nhìn về phía Bạch Hảo nói: vì sao ngươi còn dề dài như vậy, bảo ngươi tìm thì cứ tìm đi. Trúc tướng sĩ nghe lệnh, lựa ra tất cả người có dính vết máu cho ta. Nha dịch chỉ có chừng 10 người, muốn lựa ra kẻ dính máu trong số 200-300 người thật sự không dễ dàng. Ngược lại Từ Tân Di ra lệnh một tiếng, nàng mang đến hai vị chỉ huy sứ, cả ngàn tinh binh canh giữ ở bên ngoài, 50-60 nữ binh xuống ngựa lục soát. Rất nhanh đã lục soát được chừng 20 người trên y phục dính vết máu từ trong đám đông. Tất cả những người này đều kêu oan ầm tỏi: oan uổng ta đây là ngày hôm trước giết gà dính máu. Thanh thiên đại lão ra, vạt áo trước ta là ngày hôm qua chảy máu mũi. tiểu nhân bị tử phụ kia đẩy từ sau lưng, cho nên dính máu trên tay y. Từ Tân Di trừng mắt, mày liễu dựng ngược. Ồn ào gì thế? Người nào còn ồn ào nữa, người đó chính là hung thủ. Người Nam Kinh đều biết tiểu thư xấu xí quốc công phủ là cọp cái, bị nàng quát như vậy ai nấy đều im mặt, ngoan ngoãn không kêu la nữa. Hừ, cũng có chút bản lãnh, bất quá bản tiểu thư sẽ tìm ra hung thủ trước cả ngươi ngay trước mặt ngươi. Từ Tân Di đi tới, từng bước quan sát những người trên y phục dính máu này. Ừ, vạt áo người này dính máu đã ngả đen, y nói là mấy ngày trước xếp gà dính vào, quả thật không có nói láo. Từ Tân Di phất tay để cho y đi qua một bên. Ủa, đây là cái gì? Máu còn có nước vàng. Đại hán to cao đần độn vừa hít hít mũi vừa lẩm bẩm. Đó là nước mũi, ta nói rồi ta chảy máu mũi. Ghê tởm. Từ Tân Di cau mày. Đi đi đi, không có chuyện của ngươi. Còn có kẻ trên lưng dính một bàn tay máu, nhất định là bị hạ khố tào chạy trối chết đẩy tới. Có kẻ vạt áo có lốm đốm hai ba giọt, có lẽ là bị tay người bị hại vung loạn làm rơi vãi. Những người vô tội này được Từ Tân Si nhất nhất chọn ra, cuối cùng còn dư lại bốn người đều có vết máu tương đối lớn. Một thợ may hơn 40 tuổi, vết máu ở vạt áo trước chính diện, một người tuổi trẻ gầy gò vàng vọt, vết máu ở hông bên trái, một lão đầu tử thấp nhỏ, vị trí vết máu ở bả vai bên phải, còn có vị thư sinh khả nghi nhất, tay áo phải của y dính đầy máu. Mắt hạnh đen nhánh của Từ Tân Di vòng tới vòng lui, không ngừng quét nhìn bốn tên nghi phạm, cuối cùng ánh mắt của nàng dừng ở trên người thư sinh. Hừ hừ hừ hừ, trốn không thoát đâu, hung thủ chính là ngươi. Từ Tân Di gia tăng khí thế, ánh mắt hết sức sắc bén đâm thẳng vào lòng đối phương, đầu ngón tay thon dài vẽ nửa vòng cung giữa không trung, chỉ thẳng vào thư sinh. Thư sinh lập tức trợn trắng mắt té xỉu. Hừ, còn tưởng rằng lá gan lớn tới mức nào dám giết người ngoài đường phố, không ngờ rằng sau khi bị bản tiểu thư vạch trần lại không giãy giụa liền té xỉu. Không có gan. Từ Tân Di tỏ vẻ hết sức khinh bỉ, lòng nàng tràn đầy chờ mong hung phạm giết người này vùng lên làm khó dễ, sau đó mình đại triển thần uy ra tay bắt hung phạm, thế nhưng kết quả khác xa dự liệu. Bọn nha dịch bấm nhân trung, rót nước lạnh cho thư sinh kia, thật vất vả mới chậm rãi tỉnh dậy. Ra ngoài dự liệu, thư sinh bò dậy liền kêu oan. Thanh Thiên đại lão, à Thanh Thiên đại tiểu thư, tiểu nhân oan uổng, đây là người trước kia chạy tới, vừa đúng chạm vào người tiểu nhân. Vì sợ bút chì thượng hạng mới mua bị đụng gãy, ta đưa tay đẩy hắn mới dính vào. Thư sinh lấy trong ngực áo ra mấy cây bút chì, sau đó giá giá động tác đẩy người, quả thật với độ cao của vết thương trên ngực hạ khố tào y đẩy như vậy, vết máu vừa đúng dính vào tay áo. Tần Lâm thấy vậy cười không ngừng, đã sớm đem một số bút chì đến Nam Kinh bán, không nghĩ tới thư sinh này là khách hàng của mình. Từ Tân Di liền ngây người tại chỗ, suy nghĩ một chút không có biện pháp, tức tối nhìn sang Tần Lâm dậm chân một cái. Này, tên họ Tần kia, chớ đứng ngoài cười như vậy nữa, ngươi hãy nói xem ai là hung thủ. Tần Lâm gật đầu một cái. Lòng nhủ dĩ nhiên ta chỉ cần nhìn sẽ biết, không phải là nàng một mực ngăn chặn phía trước, không để cho ta lục soát những nghi phạm kia sao? Hắn đi lên trước cẩn thận quan sát bốn nghi phạm. Lúc này cũng không thể dựa theo hình thái văng tung tóe, nhỏ xuống, chảy xuôi. Phân biệt vết máu dính vào thế nào, bởi vì y phục bằng vải vóc có tính chất hút ẩm, giọt máu rơi vào lập tức tạo thành vết máu thẩm thấu, chỉ là một mảnh mơ mơ hồ hồ, không có hình dáng sao chổi hay hoa thị nữa. Chỉ có vị trí vết máu là có thể trợ giúp Tần Lâm, hắn quan sát từng người một. Vết máu ở vạt áo trước của thợ may có thể là do va chạm hình thành. Lão đầu tử thấp nhỏ với chiều cao như vậy, bả vai tương đương với ngực người chết, như vậy cũng giải thích được vết máu trên vai áo lão. Thư sinh tự xưng là vì bảo vệ bút chì trong ngực áo, đưa tay đẩy người chết mới đưa đến tay áo dính đầy máu tươi. Cuối cùng là thanh niên vàng võ gầy nhom, vết máu nằm ở hông bên trái y. Chậm đắt. Ánh mắt Tần Lâm sáng lên, tiếp theo nhìn thanh niên gầy nhom kia cười hăng hắc. Bạch Hảo hỏi qua địa bảo, liền nói cho Tần Lâm. Người này họ Ngô, là một đầu bếp tam lưu. Tay cầm dao cắt thức ăn đã quen, dùng ngưu nhĩ tiêm đao cũng rất thành thạo. Tần Lâm cười đầy ẩn ý, ánh mắt hơi nheo lại, sắc mặt có vẻ nhẹ nhàng, có vẻ chế nhạo, giống như mèo vừa bắt được chuột. Ngô đầu bếp có mấy phần hốt hoảng, run giọng nói. Máu này là lúc người chết va phải dây vào. Tần Lâm sờ cằm, nụ cười khả ái. Như vậy, lúc ấy tư thế ngươi như thế nào, huyết dịch của y có thể dính vào sườn trái ngươi, thậm chí gần nách cũng có vết máu. Ngô đầu bếp á khẩu nghẹn lời, hồi lâu mới nói. Là như vậy. Y vừa nói vừa giơ tay trái lên làm động tác gãi đầu. Nói như vậy, ngươi giơ cánh tay lên cao, vậy làm sao ốm tay áo có thể dính vết máu vào? Tần Lâm than thở, lắc đầu nắm cánh tay y dùng sức kéo thẳng. Phải chăng là tư thế này? Cánh tay trái Ngô đầu bếp thẳng tắp trước người, chính là tư thế cầm đao dùng sức đâm vào tim người bị hại. Y cố hết sức muốn rút tay về, nhưng hai tay Tần Lâm giống như kềm sắt bắt thật chặt cổ tay y, muốn rút ra cũng không được. Trong lòng hốt hoảng, cả người mềm nhũn, nhất thời tất cả sức lực trong thân thể đều mất sạch, không còn sức giãy giụa nữa. Mọi người kinh ngạc phát hiện, với tư thế này, với độ cao ngực người bị hại, máu bắn ra ngoài hoàn toàn khớp với vết máu trên người Ngô đầu bếp. Không phải là ta, đây đều là dính vào, bị đụng cho nên dính vào. Ngô đầu bếp kiệt lực co rút thân thể, cố gắng ấy tư thế này tạo thành tư thế phòng ngự nào đó trên thực tế cũng không tồn tại. Bạch Hảo nhổ toẹt một cái, chuẩn bị bắt người trở về Thuận Thiên Phủ tra hỏi. Nếu không mang về nha môn tra khảo, ngươi không chịu nói thật ư? Tần Lâm đưa tay cản lại. Cứ để cho y chết tâm phục khẩu phục đi. Nơi này cách bá hộ sở rất gần, Lục Viễn Chí chạy một chuyến lấy trong dương công cụ ra cỏ quét vân tay và bột bạc. Tần Lâm đi tới trước mặt thi thể, ngồi xổm xuống, dùng cỏ quét vân tay chấm bột bạc, sau đó quét qua quét lại trên cán dao. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cử động của Tần Lâm, ngay cả Từ Tân Di cũng hoàn toàn hiếu kỳ, không nói gì nhiều chăm chú theo dõi xem hắn đang giở trò gì. Chỉ thấy cỏ quét vân tay quét qua quét lại trên cán dao dần dần hiện ra hình dáng, vô cùng ngoan ngoãn, thình lình một vết vân tay xuất hiện trên cán dao hết sức rõ ràng. Đây là trò chơi gì vậy? Từ Tân Di ngứa ngáy khó chịu, nhích lại gần muốn nhìn kỹ. Tần Lâm đang tập trung tinh thần quét cỏ cho vân tay hiện ra, ngẩng đầu lên muốn nói chuyện, vì vậy hai cái đầu lại tiếp xúc thân mật với nhau lần nữa. Rầm. Nhất định phải trốn nữ nhân này, nếu không nhất định mình sẽ bị chấn thương não. Tần Lâm nghĩ như vậy. Đau đau đau đau đau. Từ Tân Di sắp sửa muốn điên. Tần Lâm lấy lại bình tĩnh, mới chỉ giấu tay kia hỏi Ngô đầu bếp. Có cần so vân tay trên hung khí với vân tay ngươi không? Chỉ là thủ đoạn thần kỳ làm hiện ra dấu vân tay này cũng đã đánh tan phòng tuyến tâm lý của Ngô đầu bếp. Trên cán dao không có gì cả lại hiện ra dấu tay, trừ vượt thần tương trợ ra y không nghĩ ra lý do gì khác. Phịch một tiếng, Ngô đầu bếp quỳ xuống, nghiến răng một cách lẩm bẩm. Tất cả đều do Hạ Khố Tào, ta chỉ mượn 50 lượng bạc, y tính lãi mẹ lãi con lại trở thành 200 lượng. Thủ đoạn thần kỳ của Tần trưởng quan quả nhiên thiên hạ vô song. Bạch Hảo khom người vái chào thật sâu, vung tay lên, xích sắt run lên trở nên thẳng tắp giống như trường thương, vèo một cái lướt ngang qua bên cạnh cẩu Ngô đầu bếp, cổ tay nhẹ nhàng run lên, xích sắt đã lượn vòng trở lại quấn lấy cổ phạm nhân. Không trách có thể làm bộ đầu Thuận Thiên Phủ, Võ nghệ Bạch Hạo cũng tương đối lợi hại. Chính tam phẩm phủ doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh cũng chắp tay nhìn Tần Lâm cười dẫn dắt bộ khoái, nha dịch áp giải phạm nhân rời đi. Ngân phiếu là ta đưa cho ngươi, cho ta mượn bảo bối này chơi. Từ Tân Di thừa dịp Tần Lâm không chú ý, đoạt lấy cỏ quét vân tay và bột bạc trong tay hắn, nhảy lên chiếu dạ ngọc sư tử, cười nhìn Tần Lâm làm mặt vượt như một làn khói chạy xa. Đại quân rút đi, hai tên chính tam phẩm kinh vệ chỉ huy sứ đốc xuất binh mã tinh binh chúng long tương vệ, báo thao vệ dương cờ, sơ bài, đánh chống từ từ rút đi. Tần Lâm cũng cảm thấy không có vấn đề gì, có quét vân tay dùng bút lông làm thành, bột bạc là dùng thỏi bạc mài ra, có gì là ly kỳ hiếm lạ. 8.500 lượng ngân phiếu, nàng chỉ đổi lấy cây cỏ ư. Lục Mập dậm chân kêu lên. Ngưu Đại Lực thành thật nói, bất kể ngươi có tin hay không, dù sao ta cũng tin. Tên mập chạy như điên về phía bá hộ sở. Tần ca, để thấy có quét vân tay và bột bạc trong dương huyên không ít, chúng ta dứt khoát lấy hết ra bán cho Từ đại tiểu thư. Từ Tân Di cưỡi bảo mã chiếu dạ ngọc sư tử, vừa đi vừa nhịp có quét vân tay và bột bạc, thì kiếm cùng các nữ binh cũng tiếu tích chuyện trò, ai nấy đều nói hôm nay xem phá án quả thật được mở rộng tầm mắt. Thì kiếm chợt rục ngựa đuổi theo Từ Tân Di mấy bước, thấp giọng nói. Đại tiểu thư, ban đầu chúng ta bố trí ở thiên hộ sở cẩm y về cũng là vì đối phó họ Tần, bây giờ xem ra tựa hồ hắn cũng không phải người xấu gì. Nghĩ đến những trò đùa bố trí của đại tiểu thư, mặt thì kiếm đỏ lên, không nhịn được phì cười. Đôi mắt linh lợi của Từ Tân Di chớp chớp, hai chiếc răng cửa cắn lấy môi dưới căng mọng kiều diễm, do dự chốc lát mới nói. Như vậy, tạm thời khoan hãy phát động đi. Thấy tiểu thư vẫn chưa hoàn toàn buông tha cho kế hoạch đáng sợ kia thì kiếm nhíu mày một cái, tiếp tục khuyên nhủ. Ngay cả thế tử điện hạ cũng nói, hắn đã giúp đại ăn trong vụ án tranh đoạt kinh vương phủ, bảo chúng ta đừng dính vào nữa. Cẩm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 128. Kim Lăng thi hội đại ăn gì chứ, tiểu tử Chu Do phiền này kém cỏi quá, có vụ án sao không gọi ta, tiện nghi cho tên họ Tần này tạo ra danh tiếng. Từ Tân Di dứt lời tỏ ra hết sức không cam lòng, dục ngựa chạy gấp. Thì kiếm bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi theo. Xa xa trông thấy đại môn Ngụy Quốc công phủ, chợt Từ Tân Di co rút cổ lại, eo thon nhỏ trở nên thẳng tắp, ngoái nhìn tả hữu ho khan hai tiếng. Các nữ binh lập tức không cười nói bừa bãi nữa, ai nấy ngồi ngay ngắn trở lại trên lưng ngựa. Mà những chỉ huy sứ thiên hộ, bá hộ kia đều lên tinh thần 12 phần, xuất thủ hạ tinh binh, gõ trống thổi tù và rung trời. Phá lỗ bình man công quán cổ kim nhân đệ nhất. Xuất tướng nhập tướng, hữu kiêm văn võ thế vô song. Đây là đôi liến màu đen ngự bút của Thái Tổ Hoàng đế trước cửa quốc công phủ, đương đại Ngụy quốc công thủ bị Nam Kinh, trưởng Nam Kinh trung quân đô đốc phủ thiêm thư phủ sự từ bang thủy đang thổi sâu trợn trừng mắt, vô cùng tức tối nhìn nữ nhi. Vị quốc công gia này mặt vuông tai to, mày rậm mắt to, bộ râu đẹp vừa đen vừa sáng, trên đầu đội khăn đen hai góc hai bên đưa ra dài tới một thước hai tấc, đang run rẩy. Thân mặc công phục bằng lụa đào đầy hoa, đeo thắt lưng dương chỉ bạch ngọc, hông đeo bàn long bảo kiếm kim quang sáng chói, thật là uy phong lấm lấm. Từ Tân Di xa xa xuống ngựa, cúi đầu chạy chậm tới trước mặt phụ thân dập đầu, lúc đứng lên lại cười cợt nhả. Sao phụ thân không vào phủ, có lẽ là sợ đám cẩu nô tài này thu phí hối lộ vào cửa quá áp, cho nên tự mình đến coi sóc bọn họ. Từ Bang Thủy nhích môi định cười, nhưng cố nhịn được, nghiêm mặt nói. Con nha đầu này không ở trong nhà thêu thùa may vá, vì sao ngày ngày đi ra ngoài suốt đầu lộ diện như vậy? Ra đường đi một chút cũng không sao, còn dương cờ hiệu của phụ thân,

Tần Lâm chỉ có một thân một mình, không có gia đình nào cả, bèn thu nhận hết những người này, can dặn bọn họ hết thảy như cũ, chờ 3 ngày sau thi ngự sử dọn nhà về quê quét dọn một phen hắn sẽ vào ở, ngay hôm ấy trở về bá hộ sở ngủ. Ngày thứ 2 chúng hiệu ấy bá hộ sở điểm danh gần 200 người, lại là đứng tràn đầy đầu đường cuối hẻm. Tần Lâm tuyên bố đã mua tòa nhà thi ngự sử đối diện, sau này mình sẽ ở bên đó làm việc, mà nha môn bá hộ sở bên này sửa chữa lại một chút, tổng kỳ Hàn Phi Liêm sẽ ở lại nha quan này xử lý công việc hàng ngày. Những thế tập cẩm y quân hộ ở Nam Kinh thành này quen thuộc đường phố như lòng bàn tay, đều biết tòa nhà thi ngự sử có vị trí đẹp lại rộng rãi, chẳng qua là kêu giá quá cao, không ngờ rằng mới qua một ngày Tần Lâm đã mua được. Quả nhiên vị bá hộ này ra tay vô cùng rộng rãi, đi theo hắn ít sẽ có cơ hội kiếm chắc không ít. Cẩm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 129. Vườn hoa phía đông mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chương 129. Vườn hoa phía đông mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bọn họ không biết cũng không phải là Tần Lâm ra tay rộng rãi, khí phách này là nhờ bán cỏ quét vân tay giá 8.500 lượng bạc cho Từ Tân Di mà có được. Kẻ duy nhất không vui chính là Lục Nhĩ Linh cùng mấy tên thân tín. Các cấp chủ quan cầm y vệ, đông sưởng không giống châu quan huyện là ngày ngày ngồi trong nha môn, mà thường đi ra ngoài phá án hoặc là đến nha môn cấp trên làm việc. Vì vậy sẽ phải chỉ định một tòa nha quan trông chừng bản nha môn để xử lý công việc hàng ngày. Tòa nha quan này tương đương với phó của trưởng quan chính, lấy thâm niên mà nói. Lục Nhĩ Linh là lão nhân trong sở chữ canh, Hàn Phi Liêm là bên ngoài điều tới. Nếu xét về quan cấp, y có hàm thí bá hộ, Hàn Phi Liêm bất quá chỉ có hàm tổng kỳ, thế nào cũng phải đến phiên y trước. Cho nên nghe Tần Lâm giao tòa nha quan lại cho Hàn Phi Liêm, Lục Nhĩ Linh vô cùng tức giận, chỉ cảm thấy xung quanh các huyên để bàn tán xôn xao, dường như là đang cười nhạo mình. Đang chuẩn bị liều mạng trở mặt, dứt khoát tranh chấp một phen với Tần Lâm, chợt lúc này Tần Lâm lại nói: vườn hoa phía đông Ngụy Quốc công phủ bỏ không, bản quan đã mượn được một khu vực trong đó, từ hôm nay trở đi các vị huynh đệ hãy qua bên kia huấn luyện. Lục Nhĩ Linh nghe tim mình như chìm xuống, lời đã lên đến miệng lập tức nuốt xuống, kinh nghi bất định nhìn Tần Lâm. Chẳng lẽ hắn và Ngụy Quốc công phủ có quan hệ gì? Ngụy Quốc công phủ quyền thế khuyên thiên, trên căn bản có thể đi ngang ở Nam Kinh, cho dù là Lục Nhĩ Linh có 3 lá gan y cũng không dám chọc Quốc công phủ. Lục Nhĩ Linh đảo mắt mấy vòng, gọi mấy tên thân tín tâm phúc lặng lẽ hỏi thăm, rất nhanh đã biết được chuyện xảy ra hôm qua từ miệng mấy tên hiểu ấy. Thì ra ngày hôm qua ngoài đường phố xảy ra vụ án giết người, Tần Lâm may mắn gặp Từ Tân Di, sợ rằng vườn hoa phía đông cũng là nhân cơ hội này mà mượn được. Cũng có người nói với Lục Nhĩ Linh, tựa hồ ngày hôm qua Từ đại tiểu thư đối với Tần Lâm cũng không thân thiện, trước khi đi còn đoạt lấy món bảo bối có thể làm cho vân tay hiện hình của hắn. Lục Nhĩ Linh không hiểu thấu lai lịch Tần Lâm, cũng không dám tùy tiện làm khó dễ, không thể làm gì khác hơn là tạm thời kềm chế lửa giận trong lòng. Điểm danh xong, Tần Lâm dẫn chúng quan giáo bá hộ sở tới vườn hoa phía đông Ngụy Quốc công phủ. Vườn hoa này cũng không ở sát cảnh Quốc công phủ, mà là cách Phu Tử Miếu, Đâm Bài Lâu, Tần Hoài Hà, Sao Khố Nhai cùng Ô Y Hạng. Vị trí ở phía dưới chân tường thành phía đông. Cho nên các đời chủ nhân quốc công phủ rất ít tới đây, dần dần hoang phế, đã sớm không còn hoa cỏ gì nữa, chỉ còn lại đất trống mọc đầy cỏ hoang, hồ nước cực lớn ở trung tâm cũng đã ứ tắc. Vườn hoa phía đông cực kỳ rộng lớn, gia đình coi vườn quốc công phủ đã được từ duy trí căn dặn, bèn cắt ra một mảnh đất rộng lớn phía tây nam cho bọn Tần Lâm. Tần Lâm tách chính quân cùng quân dư ra, chính quân do lão binh Hàn Phi Liêm chống giặc Hoa dẫn sắt,